Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 vô đề. Đinh Gia không cho phép xe khai tiến biệt thự, bởi vậy ở thự trước Kiến Trăm tới Bình Phương bãi đỗ xe. Lúc này bãi đỗ xe đã ngừng mấy chục chiếc xe con. Tô Linh đối xe không có gì nghiên cứu. Xuống xe sau nàng tùy ý liếc mắt, nhưng thật ra nhìn đến mấy cái quen thuộc tiêu chí này đó là nguyên thân trong trí nhớ lưu lại, giống như rất quý. 5-6 mễ cao đại môn ở hai người trước mặt chậm rãi mở ra. Bảo vệ cửa tiến lên đối Đinh Lực cung kính nói: "Nhị thiếu gia." Đinh Lực gật gật đầu, hỏi: "Mấy cái gia tộc người đều tới rồi sao?" "Tới rồi, phần lớn là tối hôm qua chạy tới. Đại thiếu gia cũng tới." Tô Linh ở bên cạnh vừa lúc nghe được hai người đối thoại. "Đại thiếu gia, nói như vậy Đinh Lực là Đinh núi xa con thứ hai." Nàng chợt nhìn về phía Đinh Lực, thấy nghe được bảo vệ cửa nói đại thiếu gia khi, Đinh Lực rõ ràng nhíu nhíu mày, ngữ khí tựa hồ nháy mắt lãnh đạm không ít. "Ta đã biết." Lại quay đầu lại nhìn Tô Linh khi, biểu tình tựa hồ lại khôi phục bình thường. Hắn nói: "Chúng ta vào đi thôi." Tô Linh gật gật đầu, trong lòng cũng hiểu được cái gì. Xem ra Đinh núi xa hai cái nhi tử quan hệ cũng không có trong lời đồn hảo. Hai người đi vào Đinh gia biệt thự, từ ngoại xem nơi này nhìn không tới cuối. Nhiên trở đi vào mới phát hiện giống nhau đại kinh người. Hành lang lầu các đều là mang theo cổ hương cổ sắc cảm giác. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm người có loại thời không thác loạn cảm giác. Đinh Lực ở phía trước, quen thuộc xuyên qua tiểu đạo. Nơi này mở rộng chi nhánh lộ thập phần nhiều. Nếu là không nhận lộ chỉ sợ sẽ lạc đường. Đại khái đi rồi 10 phút tả hữu, phía trước xuất hiện một cái thật lớn nơi sân. Cùng lúc đó ồn ào thanh âm truyền đến. Tô Linh nhướng mày nhìn lại, lại thấy là cái luận võ đài. Nơi này chính là thi đấu hội trường. Đinh Lực mang theo Tô Linh đưa tới thi đấu tràng phụ cận, chỉ vào những cái đó rõ ràng phân chia quá khu vực nói: "Mấy cái gia tộc vị trí là dựa theo năm trước thi đấu kết quả sắp hàng, mặt trên có đánh dấu là nhà ai. Ngươi có hứng thú có thể khắp nơi nhìn xem. Ta đi trước tìm hạ phụ thân." Tô Linh gật đầu nói: "Ta biết." Đinh Lực đi rồi. Tô Linh đánh giá hạ cái này thi đấu tràng, bốn phía là vây xem chỗ ngồi, ngay trung tâm lập đài cao. Lúc này rộn ràng nhốn nháo đứng không ít người, có thể nhìn đến không ít người ăn mặc giống nhau quần áo, hiển nhiên là căn cứ gia tộc phân hóa. Tô Linh hướng hồ ứng hỏi buồng vệ sinh vị trí. "Rời đi nơi này, Đinh Dương, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ta nơi nào làm được không hảo?" Rít gào giọng nữ đánh vỡ hoa viên yên tĩnh. Cách đó không xa chính đi tới Tô Linh nện bước hơi đốn, lại theo sau nghe được một cái quen thuộc thanh âm trả lời nói: "Ngươi không có gì không tốt, là ta vấn đề." Nam nhân thanh âm trầm thấp mà không mang theo một tia cảm tình. Tô Linh cơ hồ nháy mắt liền nhớ tới là ai. Nàng con ngươi khó nén áp lực. Kỳ Trầm là Đinh gia người, hắn còn gọi Đinh Dương. Đang nghĩ ngợi tới sự tình, dưới chân vừa lơ đãng dẫm một khối keo giấy mà phát ra thanh tiếng vang. Cùng lúc đó phía trước truyền đến một tiếng lạnh giọng: "Ai ở nơi đó?" Tô Linh còn không kịp đáp lại, phía trước đã là đi ra một đạo thân ảnh. Đối với Tô Linh đó là cả giận nói: "Ngươi là ai? Dám nghe lén chúng ta nói chuyện?" Đây là một cái thập phần xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử. Một thân màu đỏ thấp ngực váy ngắn sấn dáng người thướt tha nhiều vẻ. Tề eo đại cuộn sóng tóc dài càng thêm vũ mị. Lúc này dùng cặp kia mắt to đánh giá Tô Linh. Chờ nhìn đến Tô Linh một thân hàng rẻ tiền khi. Ánh mắt mang theo nào đó coi khinh. Xem Tô Linh càng vô nửa điểm thiện ý đáng nói. Ta chỉ là đi ngang qua. Tô Linh nhìn lại đối phương nhàn nhạt nói. Ta như thế nào biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Nữ tử lại hùng hổ dọa người nói. Nàng cao ngạo nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Lại như là minh bạch cái gì. Đột nhiên nói. Xem ngươi trang điểm cũng không giống mấy cái gia tộc người. Chẳng lẽ là cái kia người xa cơ thất thế mang tiến vào cọ quan hệ. Nói đến cọ tự giọng nói của nàng xoay lại chuyển. Là người đều minh bạch nàng là ám chỉ cái gì. Nữ tử tự hồ còn muốn nói gì nữa. Bên cạnh lại truyền đến một đạo thanh âm. Hạ Nguyệt Tâm, Đinh gia khách nhân cái gì hầu hạ yêu cầu bị ngươi phán định. Trầm thấp thanh âm, đúng là từ trong rừng đi ra Kỷ Trầm phát ra. Hôm nay hắn xuyên thân chính trang nhiều phó viền vàng đôi mắt. Nhìn đến Tô Linh hắn hiển nhiên có chút kinh ngạc. Kia lát cắt hạ ánh mắt tựa hồ hiện lên cái gì. Nói xong hắn nhìn về phía Tô Linh. Hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Đình gia thi đấu là không đối ngoại mở ra. Tuy rằng Tô Linh cho hắn cảm giác thực thần bí. Nhưng không nghĩ tới nàng có thể tới nơi này. Cùng một người đến xem. Tô Linh nói, các ngươi nhận thức, bên cạnh Hạ Nguyệt Tâm mới vừa bị Kỷ Trầm làm cho Tô Linh mặt rơi xuống mặt mũi. Vốn là khó chịu, vừa nghe hai người cư nhiên nhận thức, nhất thời tới hỏa, Đinh Dương, ngươi có phải hay không cùng nàng có cái gì quan hệ? Ta liền nói ngày thường ta giáo huấn người không gặp ngươi nói chuyện, nguyên lai là giúp nàng. Càng thêm cảm thấy cái này khả năng rất lớn. Hạ Nguyệt Tâm hung hăng nhìn về phía Tô Linh. Ánh mắt kia xé rách Tô Linh cảm giác đều có. Tô Linh cũng là nhìn nàng. Nàng kêu Hạ Nguyệt Tâm. Kia hẳn là hạ giao người. Trách không được như vậy kiêu ngạo. Đinh Lực nói qua. Hạ gia ở Lân Tỉnh rất phong cảnh. Chỉ là không biết vị này cùng hạ gia là cái gì quan hệ. Mà đối mặt Hạ Nguyệt Tâm chất vấn. Kỷ Trầm chỉ trả lời. Ta cùng Tô Tiểu Thư chỉ là nhận thức. Ngươi nghĩ nhiều. Nhưng là Hạ Nguyệt Tâm lại càng thêm khẳng định hắn cùng Tô Linh có quan hệ. Tô Linh xem hai người khả năng một chốc một lát dây dưa không rõ. Không nghĩ trộn lẫn hợp. Đối hai người nói. Ta còn có việc, các ngươi tiếp tục, nói liền phải rời đi. Chỉ tiếc Hạ Nguyệt Tâm cũng không tính toán buông tha nàng. Nàng cực nhỏ nhìn đến hắn cùng cái nào nữ nhân chủ động bắt chuyện. Hôm nay việc này nếu không hỏi rõ ràng, nàng liền không họ hạ. Nàng chợt che ở Tô Linh trước mặt, nhìn Kỷ Trầm, ta là Đinh gia thừa nhận vị hôn thê. Ngươi cần thiết cho ta cái công đạo. Hạ Nguyệt Tâm là hạ quyết tâm cùng hắn rằng co. Nàng cuột cường nhìn Kỷ Trầm. Chỉ tiếc nam nhân kia trong mắt trừ bỏ lãnh đạm vẫn là lãnh đạm mà đi trái lại Tô Linh. Là một cái qua đường người. Vô tội bị liên lụy. Mà Hạ Nguyệt Tâm bị Kỷ Trầm làm lơ. Phảng phất có hỏa phát không ra. Vừa lúc nhìn đến Tô Linh vẻ mặt bàng quan biểu tình. Nhất thời trong cơn giận dữ. Một cái tát huy qua đi. Ngươi chơi đủ rồi sao? Này một cái tát không có rơi xuống. Đã bị Kỷ Trầm ngăn lại. Kỷ Trầm bất biến gương mặt nhìn Hạ Nguyệt Tâm cuối cùng có không vui. Hắn theo sau đối Tô Linh nói. Thực xin lỗi. Ngươi đi trước đi. Tô Linh rút đi đáy mắt lạnh quang, gật gật đầu, nhưng ở đi qua Hạ Nguyệt Tâm bên người khi, nàng đầu ngón tay hơi vừa động, nhưng thấy một mạt ngân quang lặng yên không một tiếng động hoạt nhập Hạ Nguyệt Tâm bụng. Điểm này động tĩnh, ai cũng không chú ý tới. Tô Linh thu hồi tay, thản nhiên rời đi. 5 phút đồng hồ sau, Tô Linh tẩy dừng tay, tính toán trở lại thi đấu tràng. Mới vừa đi đến phía trước hoa viên, liền nhìn đến dựa vào chậu hoa bên cạnh thân ảnh. Đối phương hiển nhiên cũng thấy được hắn, từ chậu hoa bên cạnh đứng lên. Tô Linh nhìn một vòng không thấy Hạ Nguyệt Tâm thân ảnh, trêu ghẹo nói, sự tình giải quyết, biết nàng nói chính là Hạ Nguyệt Tâm. Kỷ Trầm gật gật đầu. Tô Linh thấy thế, nhớ tới tên của hắn, chợt hỏi, ngươi rốt cuộc kêu Kỷ Trầm vẫn là Đinh Dương? Nếu là Đinh gia người, mặc kệ đại gia nghiệp không cần bồi dưỡng sát thủ kiếm tiền, có phải hay không quá nhàm chán điểm? Đương nhiên lời này Tô Linh chưa nói, tuy rằng phía trước lại ám chỉ đối phương thân phận của nàng, nhưng là hai bên rốt cuộc không có làm rõ, nói trắng ra liền không thú vị. Hết chương.